Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, động thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người này liền cùng Yusuf. Yusuf không phải một người vào ở, mà là mang hắn bạn gái, một người vóc dáng bạo tốt cô gái tóc vàng. Dĩ nhiên hắn sau lưng cách đó không xa còn có mấy người đồ đen. Trong đó cái đó dâu quay nón đều là người quen cũ. So sánh với mấy ngày trước thấy dâu quay nón một mặt tàn nhẫn tương. Tên này ngày hôm nay nhìn như tựa hồ có chút không có ở đây trạng thái. Này, Alin, Yusuf vừa nói vừa đem bên người cô gái tóc vàng kéo vào mình trong ngực. Hắn đang tính toán thông qua như vậy phương thức tới không để cho mình còn như khó chịu. Người bạn gái mới, Alin khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy miệt thị ý. Đúng vậy, nước Nga người mẫu, Paris, Milan thời trang tú ngự dụng người mẫu nữ đặc biệt. Yusuf một mặt kiêu ngạo nói, giống như ngươi như vậy công tử ca nên tìm chút người mẫu, mà không phải là những người bình thường kia nhà cô gái. Alin vẻ mặt thành thật nói, đàm thượng, Yusuf vừa nói vừa mặt coi thường quan sát một chút Dương Thiên Long. Tóm lại, hắn xem cái này thằng nhóc ti kiêu rất là khó chịu. Đã sớm đàm thượng, Dương Thiên Long cũng không có giống như Yusuf như vậy tận lực đi tú ân ái. Đầy mặt hắn mỉm cười nhìn Yusuf nói, cái này mềm cơm ăn. Yusuf cao giọng cười một tiếng. Còn muốn mặt không? Người biết nữ tiếp viên Ethiopian Airlines một tháng nhiều ít tiền lương sao? Người Hoa, đối mặt Yusuf khiêu khích. Lúc này Dương Thiên Long một mặt cường ngạnh phản kích nói. Khẳng định không biết xấu hổ. Nếu không làm sao có thể không phụ lòng công tử ăn chơi cái danh hiệu này đâu. Là một người đều biết Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Yusuf lập tức lại trợn tròn mắt. Hắn rốt cuộc lại không có tìm được thích hợp công kích lời nói. Hắn thậm chí là sinh khó chịu một lúc lâu. Cái này mới khôi phục mấy phần cuồng vọng vẻ nói. Này, người Hoa, tối mai có không có hứng thú xem các ngươi văn vật là làm sao bị mua đi? Đương nhiên là có hứng thú. Không quá ta dám khẳng định không phải ngươi mua. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Được, đến lúc đó gặp. Dứt lời, Yusuf liền xoay người hướng về phía lễ tân phục vụ tiểu thư nói. Tới một gian phòng tổng thống, tiên sinh, $3,888 một đêm, dài dòng, ngươi cho mở chính là, còn sợ ta cho không dậy nổi tiền này sao? Yusuf vừa nói vừa ném cho phục vụ tiểu thư một bản thẻ tín dụng. Tên này đất trên người hào khí thế chấp lộ ra không thể nghi ngờ. Trở lại gian phòng, Alin không kiềm được có chút dầu gì. Tỉ mỉ hỏi một chút, nguyên lai là đối với tối mai hội đấu giá có chút bận tâm. Cục cưng, nếu như Yusuf tên kia một mực đi theo ngươi so với trước sức lực vỗ làm thế nào? Alin một mặt lo lắng nói, ha ha, hắn một cái Yusuf có thể tung lên nhiều sóng gió lớn tới. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Mặt đầy lòng tin 10 phần, lần hội đấu giá này khẳng định không quang ta một người Hoa tham gia. Phải biết hải ngoại người Hoa đều là rất bão đoàn, biết con rồng này thủ đối với quốc gia chúng ta ý vị như thế nào. Phải không? Thấy người yêu mặt đầy thề thành khẩn, Alin nhất thời cũng sẽ không có chút như đưa đám. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Alin kéo vào trong ngực. Ừ, Alin nói xong liền giống như một con mèo con nhu thuận vậy chặt chặt rúc vào Dương Thiên Long trong ngực, hai người ở trong phòng yên lặng nán lại một lúc lâu. Bỗng nhiên chỉ gặp dưới lầu một hồi vui sướng tiếng huyên náo, chuyện gì xảy ra? Alin không kiềm được hỏi, hẳn là tuyết rơi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Tuyết rơi, Alin một mặt kinh ngạc, có thật không? Hẳn là, nói xong, Dương Thiên Long bước nhanh đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, chỉ gặp một hồi gió lạnh đối diện nhào tới. Theo tới còn có vậy mảnh mảnh hoa tuyết. Thật là đẹp hoa tuyết. Alin trợn to xinh đẹp ánh mắt đi tới bên cửa sổ. Nàng không kiềm được đưa tay ra tiếp, từ trên trời giáng xuống một mảnh mảnh hoa tuyết. Đối với khắp cả Phi Châu Đại Lục mà nói, trừ độ cao so với mặt biển hơn 4.000 mét trở lên địa phương có thể thấy hoa tuyết bên ngoài. Địa phương còn lại căn bản không thấy được. Hoa tuyết đối với Alin mà nói, tựa hồ là một loại hạnh phúc xa cầu. Cục cưng, chúng ta đi xuống chơi một hồi mà đi. Alin càng xem càng hưng phấn. Nàng không nhịn được nghiêng đầu nói. Được, a, bất quá chúng ta phải xuyên giày điểm. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem ngày hôm nay mới mua áo lông đưa cho Alin. Alin vóc người chút nào không thể so với mới vừa rồi cái đó tóc vàng người mẫu nữ kém. Màu trắng áo lông, bó sát người quần jean, một đôi tuyết điệu ngoa. Như vậy quần áo lối ăn mặc hoàn mỹ đem nàng vóc người buộc vòng quanh tới. Đi thôi, thân ấy, nói xong, Alin liền tung tăng kéo hắn đi ra khỏi phòng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Cùng bọn họ đi tới vườn hoa lúc này tuyết rơi nhiều như lông ngỗng vậy bay múa đầy trời. Trên đất đã rất rõ ràng có tầng một mong mỏng tuyết đọng. Không thiếu vào ở khách sạn đều rối rít từ trong phòng đi tới trong vườn hoa cảm thụ lễ giáng sinh trước thứ nhất trận tuyết. Ở chỗ này, bọn họ một cách tự nhiên lại gặp Yusuf. Ăn một tiệm dài một chỉ Yusuf lúc này không để ý tới để ý bọn họ. Mà là theo chân cái đó cô gái tóc vàng mặt đầy cười cười nói nói. Trong vườn hoa màu da khác nhau người cũng là càng ngày càng nhiều. Trong này còn có mấy ti kiêu đứa nhỏ không ngừng ở trong vườn hoa đùa giỡn. Này, người con mẹ nó thằng nhóc con, người đụng vào ta. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, một cái kêu là tiếng mắng giống như bình trong đất sấm vậy nổ phá cái này nguyên bản sung sướng ban. Đêm. Hì hì, ti kiêu chú bé hướng về phía người đồ đen ở giữa đại đầu chọc là một mặt quỷ. CMN, người đặc biệt mù mắt sao? Đại đầu chọc lần nữa lớn tiếng hướng về phía chú bé la mắng. Tìm theo tiếng nhìn, tên này chính là Yusuf thủ hạ đám người kia. Chú bé lần này có chút bối rối. Hắn không biết vì sao cái này đại đầu chọc chú hỏa khí lớn như vậy. Ngay tại lúc này, một cái ông già chậm rãi đi tới, dùng một hớp lưu loát tiếng Pháp nói, người tuổi trẻ, hỏa khí không nên quá lớn. Lão đầu mặt thờ ơ cách dùng tiếng nói, cái này nhóc rác rưởi đụng ta. Cái đó đại đầu chọc mặt đầy không ngừng lải nhải, đứa nhỏ là có sai, nhưng là chưa đến nỗi để cho ngươi lớn như vậy động can hỏa. Người già thanh âm không nhanh không? Chậm. Căn bản không đưa cái này đại đầu chọc làm chuyện xảy ra. Mà lúc trước phạm sai lầm cái đó ti kêu chú bé ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong mắt lóe lên kiểm tra nước mắt. CMN, người cái này lão già khăng. Người hoa đều là không có lễ phép như vậy. Không tư chất sao? Đại đầu chọc gần như với gầm hét lên. Người lão đầu này một bộ thánh nhân dáng vẻ. Những thứ này đứa nhỏ cũng hẳn thật tốt thu thập. Đại đầu chọc bên cạnh dâu quai nón rốt cuộc cũng khinh thường lên tiếng. Các người miệng không sạch sẽ. Phải vả miệng. Lão đầu một mặt mỉm cười. Vả miệng. Dâu quai nón lúc trước đã ăn rồi Dương Thiên Long thua thiệt. Thấy lão đầu hơi có mấy phần khí thế. Hắn không kiềm được nhìn vòng quanh một tuần. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Người cái lão bất tử, nói chuyện chú ý một chút, dâu quai nón rốt cuộc lại khôi phục dĩ vãng tàn nhẫn dạng. Chỉ gặp đầy mặt hắn khá là khó chịu la mắng, người miệng không sạch sẽ, phải vả miệng, lão đầu vẫn là một mặt không nhanh không chậm nói. Trưởng ngươi tê liệt, dâu quai nón tay thật cao nâng lên, đột nhiên lập tức, hắn cảm giác được tay mình lập tức bị cái gì bắt được vậy. Dâu quai nón quay đầu vừa thấy, chỉ thấy là cái đó quen thuộc người hoa. Mấy người các ngươi khi dễ một cái người già, Mất thể diện không? Dương Thiên Long đem râu quai nón cánh tay dùng sức ném một cái. Tên kia thân thể không kiềm được hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Thấy râu quai nón bị cái này người Hoa khi dễ, mấy cái khác người đổ đen rối rít vây lại. Cũng ngay tại lúc này, bỗng nhiên hai cái cả người Âu phục ti kiêu chàng trai bước nhanh tới. Nhìn lão đầu một mặt một mực cung kính nói, Diệp lão, là bọn họ sao? Người già gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, là bọn họ, các người cho ta thật tốt dạy dỗ một chút. Diệp lão vừa mới nói xong, chỉ gặp hai cái ti kiêu chàng trai một tay một cái. Còn không cùng cái này mấy người quần áo đen kịp phản ứng, đã toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Ai yêu, ai yêu, cái này mấy người quần áo đen trên đất một mặt thống khổ. Các người làm gì? Yêu Súp đây là cũng chú ý tới mình thủ hạ lại bị khi dễ. Hắn nhanh chóng đi nhanh tới. Người ngươi, lão đầu không ngẩng đầu, mặt coi thường nói, đúng vậy, thế nào? Làm Yêu Súp thấy vậy hai cái mặt không cảm giác ti kiêu chàng trai sau đó. Hắn khí thế nhất thời yếu rớt không thiếu. Không chỉ là có chút mâu thuẫn sao? Còn như tái máy tay chân sao? Trở về thật tốt giáo dục một chút, chớ làm mất mặt ngươi. Cụ già ném xuống những lời này sau liền một mặt lạnh lùng rời đi. Hai cái Âu phục nam theo sát phía sau. CMN, đức hạnh gì? Thấy lão đầu sau khi đi, Yêu Súp không kiềm được hướng về phía lão đầu hình bóng một hồi mắng to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nháy http://tiuyensv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-nối-tiuong-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.